Chương 250, đô vật trận đấu bắt đầu, canh thứ tư. Chỉ là lần này có cả rủ hạ cùng giặt mì nẹ ra nhập vào, Ad vẫn có thể mang theo sở nọ lạt thu được quán quân sao? Cái này không phải Ad sao, làm sao cũng tới tham gia bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu á? Cả rủ hạ cười cùng phía sau Ad chào hỏi. Cả rủ hạ ca, ngươi cũng tham gia sao? Ad cao hứng hỏi. Đúng à, khó có được vừa lúc gặp một năm này một lần bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu, không tham gia lời nói quá đáng tiếc. Cả dù hạ hướng về phía Ars nói rằng, cả dù hạ ca cùng Ars nghĩ giống nhau. Mỹ tỷ cười nói, chúng ta cũng là bởi vì nơi đây tổ chức bộ kẻ mẩn đồ vật mới để lại xuống. Bờ dọc ở một bên nói rằng, chỉ là rất nhanh bờ dọc bệnh cũ lại phát tác. A Mỹ lệ tiểu thư, ta go y bờ dọc, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng uống một ly trà chiều đây? Bờ dọc một giây biến thành thân sĩ xuất hiện tại giặt mì nẹ bên người. Bờ dọc, ngươi chính là như cũ. Ả Cạn lúc này đi ra, hướng về phía tiểu cương nói, no y nguyên lai là Ả Cạn tiểu thư, đã lâu không gặp. Bờ dọc thấy là Ả Cạn lập tức khôi phục bình thường, bờ dọc cũng không dám hướng về phía cả rủ hạ nữ nhân đùa giỡn, đây chính là sẽ trả ra giá thê thảm. Hơn nữa có câu nói là vợ bạn không thể lừa gạt, bờ dọc đối với cái này cái vẫn là hiểu. Bờ dọc ngươi chính là một chút cũng không có đổi. Cô dù kỳ mấy người lúc này cũng đi ra. Thì ra cổ rủ kỳ mấy người là tới cùng cả rủ hạ cùng Jasmine nẹ tham gia, cho nên đang ở phía sau. Thì ra cả rủ hạ hoàn thành kiểm tra đo lường đăng ký, liền thấy As, vì vậy cứ tới đây chào hỏi, không có nghĩ tới là, bờ dọc vậy mà lại hướng về phía sau tới được Jasmine nẹ xung xoe. Các ngươi khỏe, ta là Jasmine nẹ. Jasmine nẹ lại trở về xấu hổ như cũ, nhỏ giọng hướng về As giới thiệu mấy người. À, ba người đương nhiên cũng giới thiệu một chút về mình. Ngươi nói cái gì? Giặt mỹ nệ tiểu thư dĩ nhiên là nhà hành đạo quán giáo huấn luyện ra. À, cao hứng kêu lên. Được rồi, hiện tại có thể không phải ở đạo quán, sẽ không cùng ngươi đạo quán cuộc so tài. Cả dù hạ trực tiếp đem à đầu gõ một cái, đem à hưng phấn tinh thần cho phá hủy. Cả dù hạ nhìn phía trước xếp hàng kiểm tra đội ngũ, không biết nói gì. Làm sao vậy, cả dù hạ ca? Mỹ tỷ chứng kiến cả rủ hạ nhìn những cái này đang ở kiểm tra bộ kẻ mẩn, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ta chỉ là rất không nói mà thôi, rồi ý cũng thật là, giống như là có chút bộ kẻ mẩn kỳ thực không cần nhìn cũng biết, giống như là con kia gì mì ạ bẹ, còn có con kia hẹ giặc rốt, dĩ nhiên cũng có thể đạt được 80kg trở lên, cái kia không phải chê cười sao? Gì mì ạ bẹ bình thường thể trọng là 32kg. Hệ giặc ruột thể trọng là 54kg, trải qua chuyên môn bồi dưỡng dì mì ạ vẹ thể trọng là rất khó đạt được 80kg trở lên, mà hệ giặc ruột cũng bởi vì là thức ăn chay tính bổ kẻ mẩn cho nên một dạng cũng tương. Đối khó khăn, cả dù hạ nói vẫn tương đối nhỏ giọng, cho nên chỉ có cả dù hạ phụ cận mấy người nghe được. Còn đúng như vậy, thứ nhất, cái này trận đấu liền có chút giống như là tựa như nói giỡn tính chất. Bất quá giặt mì nẹ biết cả rủ hạ nói không có sai, giống như là gì mì ạ vẹ, hệ giặc ruột mặc dù coi như thật nặng, kỳ thực bổ kẻ mẩn thể trọng cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy, căn bản rất khó đạt được tiêu chuẩn, cho nên có giao huấn luyện ra vì có thể tố gã bị tà y, để bổ kẻ mẩn trên người dẫn theo nặng thêm gì đó, nói thí dụ như gì mì ạ vẹ trên cánh tay của thiết hoàn, đổi lại nặng hơn thiết hoàn. Ngược lại cái gì kỳ quái biện pháp đều có. Ban trị sự những người đó cũng là lòng biết rõ, chỉ là giả bộ không biết mà thôi, mở một con mắt nhắm một con mắt cứ như vậy, nếu không một năm dự thi người căn bản cũng không có vài cái, ngược lại cũng sẽ không có người ta nói cái gì, cho nên cũng là như vậy. Rốt cuộc đến phiên Ars, Ars sờ nọ lặt vừa ra tới trực tiếp đem rổ ỉ chính là cái kia xương trọng khí cho trực tiếp áp sập. Hơn nữa lúc này sờ nọ lặt còn đang ngủ lấy thấy, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Sờ nọ lạt giả khổ não nhìn đang ngủ sờ nọ lạt, không biết muốn tại sao gọi tỉnh nó. À, ngươi không có bổ kẹ mẩn chi địch sao? Cả dù hạ chỉ là thuận miệng hỏi, dù sao đối với à sẽ có cái vật kia, không có ôm bao nhiêu kỳ vọng. Quả nhiên, à trực tiếp lắc đầu nói, không có. Cái vật kia có thể đánh thức sờ nọ lạt sao? Cả dù hạ đối với à ngây thơ sớm đã thành thói quen, trực tiếp túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ở sờ nọ lạt bên người nói ra, sờ nọ lạt. Có bổ kẹ mẩn thức ăn một năm phần nha ở Ars đoàn người cùng chúng nữ dưới ánh mắt kinh ngạc, sờ nọ lạt động. Cạm tỷ tuy là sờ nọ lạt rất lớn con, thế nhưng nói thật ra, Sờ nọ lặt rất là khả ái, chính là rất ưa thích giấc ngủ, điểm này so với cái kia một ngày có thể ngủ lấy 20 giờ cả thì, cả ngày ngủ nướng sờ lạ kỉnh càng là thái quá, ăn xong một bữa, là có thể ngủ lấy hơn một tháng, sau đó thẳng đến đói tỉnh. Bất quá sờ nọ lặt thực lực, rất mạnh, mạnh phi thường, có rất mạnh lực công kích, hơn nữa thể lực phương đỉ hệ nở có thể nói là chỉ so với chèn si bộ tộc hơi kém một điểm, hơn nữa đôi phòng lại là hết sức xuất sắc. Hơn nữa dày mơ đặc tính, càng là thủy, hỏa, điện tam hệ ác ngộng. Ta cũng tốt muốn con sờ nọ lạt nha ạ cản lấy tư cách phổ thông hệ giáo huấn luyện ra, đối với sờ nọ lạt đương nhiên là hết sức yêu thích, huống chi tuy là sờ nọ lạt thật to, thế nhưng cực kỳ khả ái, chủ yếu nhất là cái bụng mềm nhũn, cực kỳ thích hợp ngủ nướng. Ta quyết định, ta cũng muốn con sờ nọ lạt. Ạ cản lập tức quyết định nói. Sau đó hai mắt lệ vông vông nhìn cả dù hạ. Cái này sờ nọ lặt thật tình khó tìm a cả dù hạ cái này cũng không dám bảo đảm. Cả dù hạ lúc này có điểm hối hận trước đây làm sao ở Quan Đông lữ hành thời điểm làm sao đem con kia sờ nọ lặt quên. Sờ nọ lặt, tuy là ta không có, thế nhưng trước đây không lâu có người tặng ta một con mù nở lặt. À cạn muội muội, ngươi nếu như thích, chờ sau đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta để mãi mãi đem mù nở lặt truyền tống qua đây. Đang ở cả dù hạ vô cùng làm khó dễ thời điểm. Xỉn thi ạ cho một cái tin tốt. Thật vậy chăng qua yêu ngươi, xỉn thi ạ tỷ tỷ. Ạ cản cao hứng ôm lấy xỉn thi ạ. Được rồi, lễ khai mạc đã bắt đầu, chúng ta cũng vào đi thôi. Cả rủ hạ lúc này cắt đứt ạ cản, để ạ cản hướng về phía cả rủ hạ chu chu mỏ, sau đó mình nở nụ cười. Cả rủ hạ cùng Jasmine, cùng với As, mang cùng với chính mình sở nọ lạt đi vào. Nơi đây chỉ có cả rủ hạ cùng Jasmine không có ngay từ đầu đã đem bộ kẻ mẩn phong xuất. Bất quá như vậy cũng không có trái với quy tắc, cho nên không có người nói cái gì, chỉ là thật tò mò cả rủ hạ cùng Jasmine bộ kẻ mẩn rốt cuộc là cái gì. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.